Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, Bá Võ Vương Lăng. 1. Trưởng tôn binh quyền đầu tiên cảm nhận được là chính mình hạ thân xé rách giống như thống khổ. Nàng lập tức phát hiện mình thân thể phát sinh biến hóa. Trưởng tôn binh quyền chỉ thoáng cảm ứng, con người liền đột nhiên một trương. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao liền biến thành một cô gái? Trưởng tôn binh quyền cảm ứng được trong cơ thể mình vốn không thuộc về nàng bộ phận. Cũng phát hiện mình trên người ít một chút đồ vật, còn có trên giường đoàn kia vết máu. Nàng chính là thông minh cực điểm người. Trong khoảnh khắc liền minh bạch nguyên do, là kiến nguyên đế lão tặc này. Không trách diện mạo của chính mình gần nhất càng ngày càng âm nhu, càng ngày càng nữ tính hóa. Không trách nàng gần nhất càng ngày càng yêu thích cô gái đồ vật. Thậm chí ở trên mặt tô son điểm phấn. Không trách vật kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không còn hơi sức. Nàng nguyên tưởng rằng là vấn đề của chính mình, khả năng là giác tỉnh thần âm huyết mạch di chứng về sau. Dù sao nàng lấy nam tử thân, giác tỉnh lại là thần âm huyết mạch, rất khó nói sẽ có cái gì không thích hợp. Nhưng mà lúc này, trưởng tôn binh quyền tất cả nghi hoặc đều lập tức thông suốt. Đây là thuốc hiệu quả, lại thêm vào pháp thuật lực lượng, làm cho nàng chuyển đổi giới tính. Trưởng tôn binh quyền nghĩ đến chính mình nhập kinh tới nay, kiến nguyên đế các loại dị thường cử động. Vị này cẩu hoàng đế rõ ràng là cái đa nghi kỵ người. Lại đối với nàng coi trọng rất nhiều, sủng quyến phi thường. Nghĩ đến ngày gần đây tới nay, kiến nguyên đế những kia lời nói, còn có cái kia vô tình hay cố ý thân cận cùng tiếp xúc. Trưởng tôn binh quyền nhất thời toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Cái này buồn nôn xúc sinh, người lão tặc này, ta giết ngươi. Trưởng tôn binh quyền nổ đom đóm mắt, bỗng nhiên từ trên giường phi thân lên. Nàng hai tay hướng phía trước một chảo, liền tóm lấy hai cái hàn băng ngưng tụ thành phong nhận. Bất quá ngay khi trưởng tôn binh quyền bạo phát lăng nhuệ kiếm cương đem chu vi long sàng xé nát, sắp chém chúng kiến nguyên đế thời điểm, nàng cảm giác mình trong cơ thể long hổ kim đan, tức thì một trận bạo loạn, hoàn toàn mất đi khống chế, trong đầu cũng như là bị người dùng búa tạ đập phá một cái. Trưởng tôn binh quyền kiếm cương nhất thời tán loạn không chịu nổi. Nàng cả người cũng thất thần không còn hơi sức quỳ ở trên mặt đất. Là cấm pháp, cái này cẩu hoàng đế lại vẫn đem một loại nào đó cấm pháp trồng vào đến chính mình long hổ kim đan cùng nguyên thần hạt nhân. Ta muốn đa tạ trưởng tôn ái phi. Kiến nguyên đế đã chính mình mặc vào long bào. Hắn khóe môi khẽ nhếch, đắc ý vô cùng. May nhờ là ái phi, ta mới có thể hoàn thành cái này âm dương một thể bước cuối cùng. Vì lẽ đó lần này ngươi vô lễ tội, ta liền không tính toán với ngươi. Sau khi nói đến đây, kiến nguyên đế cố ý quay người lại. Hắn dùng ngón tay câu lên trưởng tôn binh quyền cầm. Kiến nguyên đế nhìn tấm này cùng vấn tố y hơi có chút tương tự mặt. Còn có cặp kia trừng trừng, bao hàm phẫn nộ cùng căm hận mắt. Hắn ánh mắt càng thêm sung sướng. Bất quá lần sau không muốn, người đã là ái phi của trẫm, liền muốn thủ trong cung quy củ. Trẫm sau đó sẽ cho ngươi một đạo sắc phong ý chỉ. Đức phi làm sao? Đây là bốn phi đầu. Có thể thấy được trẫm đối với ngươi thương yêu coi trọng. Còn có, nếu như ngươi có thể làm cho trẫm thỏa mãn, trẫm có thể đồng ý ngươi tiếp tục dùng cực đông vương thân phận ra vào triều đình. Thậm chí trợ giúp người những kia thuộc hạ lương thảo, quân giới, thậm chí cung cấp lính. Chậm yêu ngươi, tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi. Các ngươi trưởng tôn gia không muốn là truyền thừa gia nghiệp sao? Làm vì chậm sinh con trai, như thế có thể truyền thừa trưởng tôn gia. Hắn đã thấy trưởng tôn binh quyền sắc mặt một trận xanh lên. Trong mắt nàng lửa giận không những không có dẹp loạn, phản đến dần dần thực chất hóa. Càng hiện ra dữ tợn, nếu như trưởng tôn binh quyền tầm mắt có thể hóa thành chân thực lưỡi đao, tất có thể đem kiến nguyên đế chém thành muôn mảnh. Kiến nguyên đế không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn liền yêu thích như vậy ngựa hoang, chinh phục lên ngoài ngạch có cảm giác. mà lại trưởng tôn binh quyền hết thảy đều bị quản chế ở hắn. Mặc dù phản kháng, cũng không cách nào thương hắn mảy may. Chậm yêu thích người ánh mắt như thế. Kiến Nguyên Đế buông tay ra, cười liền đứng lên, người đến, làm vì ái phi của chậm thanh lý thân thể, hơi trang điểm trang phục, chậm muốn dẫn nàng xem một ít chuyện đùa. Theo hắn giọng nói hạ xuống, lập tức thì có hơn 10 vị cung nữ vội vã đi vào điện bên trong. Làm vì trưởng tôn binh quyền tịnh thân mặc quần áo, trưởng tôn binh quyền hoàn toàn không lực phản kháng, bất quá giây lát, liền bị những cung nữ này trang phục ai thấy cũng yêu. Trang điểm lộng lẫy, Kiến Nguyên Đế nhìn trưởng tôn binh quyền gương mặt đó cùng tư thái. Trong mắt vẻ hài lòng càng nồng, vị này thư hóa sau khi cực đông vương, thực tại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Điều này làm cho hắn đối với vũ côn luân tích lũy bất mãn, cũng hóa giải không ít. Sau đó Kiến Nguyên Đế kéo mạnh lấy trưởng tôn binh quyền, cùng nhau leo lên bên ngoài chờ đợi Ngọc Liễn. Trưởng tôn binh quyền hoàn toàn thân bất do kỷ. Nàng trong lồng ngực phẫn nộ gần cuồng, buồn bực điền ngực, một đường lại chỉ có thể chiều đỏ mặt, nhúc nhích không thể tựa ở Kiến Nguyên Đế trong lòng ngực. Như một con mèo nhỏ giống như chim nhỏ nép vào người. Mãi đến tận sau một canh giờ, bọn họ cưỡi xa giá đi tới thành Tây Tây Sơn một ngọn núi. Trưởng tôn binh quyền phát hiện Trang Quý Phi, quốc sư Vũ Côn Luân, Huyết Bức Sơn trưởng giáo Tông Thần Hóa, Ti Lễ Giám trưởng Ấn Thái Giám, Bồn Giật Tuyệt Trần, Tông Thiên Lưu, Tam Nha chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần, Thiên Nha Đô chỉ huy sứ Mặc Sĩ La Hầu, còn có số lượng đông đảo cấm quân cùng đại nội cao thủ ở đây chờ đợi. Trưởng tôn binh quyền đầu tiên là đối với Vũ Côn Luân trợn mắt lấy coi. Nàng suy đoán chính mình giới tính chuyển đổi, cùng vị quốc sư này nhất định có lớn lao liên quan. Trưởng tôn binh quyền lập tức lại phát hiện Trang Quý Phi chính lấy cực kỳ lạnh lẽo, ngậm lấy từng tia ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Cái kia Tông Thần Hóa, Tiếu Hồng Trần mấy người, cũng đều là ánh mắt quái dị chú ý lại đây. Nàng đầu tiên là theo bản năng cảm giác xấu hổ, tách ra cùng Trang Quý Phi nhìn nhau. Lập tức trưởng tôn binh quyền lại càng cảm thấy nộ hận. Nàng mắt hạnh trừng trừng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm trở lại. Lúc này nàng lại phát hiện một cái để người kinh ngạc chuyện. Trưởng tôn binh quyền nhìn thấy cách đó không xa một khối cao chừng 3 trượng to lớn cẩm thạch bi. Bi trên một nhóm đỏ thắm chữ lớn như thiết họa ngân câu. Một bút bút leng keng mạnh mẽ, chấn động nhân tâm. Đó là Đại Ninh Bá Võ Vương, An Bắc Đại Tướng Quân Tần Mộc Ca chi mộ. Nơi này là Bá Võ Vương Lăng. Trưởng tôn binh quyền trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Kiến Nguyên Đế dẫn nàng tới nơi này làm gì? Hắn muốn dẫn chính mình nhìn cái gì chuyện chơi vui? Trưởng tôn binh quyền âm thầm tự diễu. Hiện tại còn có chuyện gì so với mình càng chơi vui hơn, càng buồn cười hơn? Ngay khi trưởng tôn binh quyền nghĩ tới chỗ này thời điểm, nàng nhìn thấy một cái dáng người yểu điệu hiên ngang cô gái bay lên mà tới. Nàng trước tiên liền nhận ra nữ tử này. Cái kia chính là đương triều Ngụy Quốc công trưởng nữ, Kiến Nguyên Đế sủng ái nhất ngoại sinh nữ Sở Mính. Truyền thuyết này nữ tu vị nhất phẩm thượng, còn tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ nhất. Đã là triều Đại Ninh bên trong trụ cột giống như cao thủ một trong. Đáng tiếc người này thụ hạn chế tại môn quy, không thể đối địch với vô tướng thần tông. Phỏng chừng tương lai chỉ có thể dùng cho phương Bắc, cùng cự linh tác chiến, hoặc là trợ giúp triều đình trấn áp cái khác thần tông ma môn. Sở Mính ngự không đến sau khi, tương tự dùng hơi hàm chứa kinh ngạc ánh mắt, nhìn Kiến Nguyên Đế trong lòng ngực ôm trưởng tôn binh quyền. Nàng nghĩ cái tên này là cái nam chứ? Sao liền không biết xấu hổ như vậy? Sở Mính trong lòng vạn phần hiếu kỳ, bất quá liệu đến là chính mình vị này cậu, nghĩ muốn chơi một ít mới mẻ món đồ chơi. Cái này không phải là nàng nên xen vào. Sở Mính lúc này kiềm chế nổi lên tạp niệm, nửa quỳ trên đất, thần vừa nãy xa vào tại tu hành, nhất thời quên thời gian, đến muộn tội, kính xin bệ hạ khoan dung. Không sao cả, Kiến Nguyên Đế nụ cười hiền lành thân thiết. Hắn hơi phẩy tay áo đem Sở Mính nâng dậy, nói đến tu hành, Mính ngươi mấy ngày nay tu vị tiến triển làm sao? Sở Mính mày liễu hơi nhíu, vẻ mặt dị dạng. Quốc sư, Hoàng Lương Đại Mộng Pháp quả nhiên hữu dụng. Phối hợp bệ hạ cung cấp đan dược, thần một ngày tu hành, có thể tương đương với 10 năm công lao. Thần công thể chân nguyên đã có rất lớn tiến bộ, không chỉ tiếp cận nhất phẩm đỉnh, ngự sử lên đến hơn xa trước kia càng như cánh tay sai khiến. Thần võ ý thiên quy, cũng có vô cùng tiến triển lớn, chỉ nhai tí chi pháp đã thăng đến tầng 22. Chỉ là, thần mệnh nguyên tiêu hao quá kịch, thần thực lực bây giờ cùng Sở Hy Thanh so sánh lẫn nhau, vẫn có chênh lệch rất lớn. Thực lực của nàng là tăng lên, mà lại tăng lên phạm vi rất lớn. Sở Mính dự tính chính mình hiện tại chiến lực đã có thể đi vào thiên bảng 20 vị trí đầu hàng ngũ. Đừng xem chỉ 10 cái thứ tự bài vị tăng lên, ở tình huống bình thường là rất hiếm có. Võ tu chiến lực cao thấp, tiềm lực nhiều ít, kỳ thực ở công thể trong quá trình thăng cấp liền quyết định. Lên cấp sau khi giống như rất khó tăng lên trên diện rộng. Dù sao bọn họ nắm giữ thiên quy cùng võ đạo, đều căn cơ tại huyết mạch cùng công thể. Ngày xưa trưởng tôn Nhược Ly, mấy trăm năm trước ở thiên bảng bài vị 32. Nhưng mà ở trải qua mấy trăm năm năm tháng tích lũy sau khi, chiến lực cũng là chỉ là tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu tầng thứ. Sở Mính lại chỉ dùng ngăn ngắn 9 ngày, liền đem sức chiến đấu của chính mình tăng lên 10 cái thiên bảng bài vị. Mà thiên bảng 30 vị trí đầu trở lên, mỗi 10 cái bài vị chính là một cấp độ chênh lệch. Cần biết Sở Mính chư thiên bí nghi hoàn thành độ rất kém cỏi, đặc biệt là nhai tí bí nghi phương diện hầu như không hề tiến triển. Cái này liền càng thêm khó được. Sở Mính hiện tại chủ yếu là dựa vào bất diệt thiên nhật đao, kiến nguyên đế cung cấp cái viên này võ ý hồn thạch. Thực chất đã trải qua mười mấy đời. 400 năm trước Đại Ninh Ti Lễ giám trưởng Ấn Tần Lễ chỉ là một người trong đó mà thôi. Cái này thực chất lên đạt thành cực cao, bất diệt bí nghi. Mười mấy đời người, công thể niết bàn bất diệt. Sở Mính lại nửa điểm đều không cao hứng nổi. Quốc sư Vũ Côn Luân cung cấp bí pháp rất hữu dụng, lại cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nhập mộng một ngày, Hoàng Lương trăm năm, có thể để Sở Mính đang ngủ trải qua trăm năm nhân sinh. Bất quá đây là nắm tự thân mệnh nguyên đi đổi. Vũ Côn Luân cung cấp thần khí cùng pháp thuật là dùng nàng mệnh nguyên thúc đẩy thôi phát. Ngay khi Sở Hy Thanh rời đi ngăn ngắn 9 ngày bên trong, nàng đã háo dòng dã 225 năm tuổi thọ. Mà một cái võ tu, dù là trong cơ thể không có ám thương, cũng chỉ có 5-600 năm bình thường tuổi thọ. Nếu như không phải Sở Hy Thanh uy hiếp lửa xém lông mày, kiến nguyên đế cũng luôn mãi bảo đảm sẽ cho nàng cung cấp kéo dài tuổi thọ thuốc, mà lại lấy tương lai đạp nhập siêu phẩm tiền đồ làm cái này thẻ đánh bạc. Sở Mính là dù như thế nào đều không cách nào tiếp thu. Nàng võ đạo tiến triển tuy rằng rất khiến người vui vẻ, nhưng cái này Hoàng Lương Đại Mộng Pháp tính giá so với thực không cao. Sở Mính càng muốn để thiên tử cung cấp một ít tăng cường ngộ tính, hoặc là tăng lên huyết mạch lực lượng đan dược, mà không phải mình hung hăng thiêu đốt mệnh nguyên. Hết chương.